Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, người biết pháp thuật. Hừ, xem ra mấy năm qua chúng ta chính sách quá mức rộng rãi ôn nhu. Lấy về phần một ít người dần dần không đem chúng ta để ở trong mắt. Càng ngày càng cả gan làm loạn. Lâm tổ trưởng nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trong mắt có sát cơ lấp lóe. Lâm tổ trưởng vốn là hiếu chiến hạng người. Những năm này lại ngồi ở vị trí cao. Đúng là dần dần đã quên chính mình đã từng cũng là cái vòng kia một thành viên. Hoàn toàn đem mình làm vượt lên, thậm chí có thể thao túng quản chế vận mệnh bọn họ lãnh đạo. Ta cũng cảm thấy mấy năm qua cấp trên đối với những người này chính sách quá rộng rãi ôn nhu. Lấy về phần bọn hắn càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Lần này nếu không phải vừa vặn thương là đệ tử ta, chúng ta còn không thấy đến có thể biết đây. Có thể tưởng tượng được, còn có bao nhiêu người đang làm lấy pháp thuật giết người cướp của hoạt động mà không làm chúng ta biết. Thôi phó tổ trưởng thấy Lâm tổ trưởng trong mắt lộ ra sát cơ. Con người nơi sâu xa né qua một vệt vui vẻ về. Lạnh lùng nói, hừ, lần này sau khi trở về, ta nhất định đăng báo thượng tầng, cần phải tăng mạnh đối với huyền môn quản chế. Thời điểm thích hợp nhất định phải giết mấy người lập uy. Bằng không như vậy hạng người thảo mãng còn cho là chúng ta cái ngành này chỉ là trang trí. Lâm tổ trưởng gật gật đầu, trong mắt sát ý càng nồng. Lục Nguyên nghe vậy môi giật giật, nhưng thấy hai vị tổ trưởng đều là một mặt âm lãnh. Trong mắt sát cơ xuyên thấu, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Đang nên như vậy, sự tình không chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền chạy đi Lâm Châu, bằng không ta lo lắng chậm sợ sinh biến. Thôi phó tổ trưởng trầm giọng nói, tốt, lần này vừa vặn giết gà dọa khỉ. Lâm tổ trưởng gật đầu nói, bên này hai vị tổ trưởng thương lượng thỏa đáng, bên kia hai vị trẻ tuổi cũng đã xử lý tốt bị tách rời rơi cương thi. Sau đó một nhóm 5 người xuống núi, lên một chiếc mang theo đặc thù quân nhãn xe. Tấn biến mất ở dưới màn đêm. Đông Húc vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta bệnh cũ phục? Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Dai Giao lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Cát Đông Húc hỏi. Trong mắt có tùy ý không đi lo âu và không muốn. Nàng lo lắng cho mình lại sẽ giống như trước như thế. Đột nhiên ngất, sau đó có thể cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Lại cũng không nhìn thấy trước mắt người đàn ông này. Không phải là có người thi pháp hãm hại ngươi. Cát Đông Húc trầm mặt nói rằng, trong mắt sát cơ lấp lóe. Có người thi pháp hãm hại ta? Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào trong truyền thuyết pháp thuật là thật? Liễu Dai Dao nghe vậy trợn to hai mắt. Một mặt không dám tin liền liền hỏi. Pháp thuật là thật? Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao một mặt không dám tin vẻ mặt. Sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó từ thiếp thân giáp ra bên trong tay lấy ra lá bùa. Nói, ngươi xem. Cát Đông Húc vừa dứt lời, cái kia lá bùa liền không hỏa tự cháy, đồng thời còn không chỉ là một tiểu trang giấy thiêu cháy bộ dạng, mà là dòng dã một đoàn bóng truyền lớn quả cầu lửa. Quả cầu lửa ở Cát Đông Húc trong tay thiêu đốt. Liễu Dai Dao con người càng trừng càng lớn, trong nháy mắt, quả cầu lửa đột nhiên liền diệt, mà Liễu Dai Dao con người vẫn là trợn tròn, cao ngất bộ ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi biết pháp thuật? Đến nửa ngày, Liễu Dai Dao mới khó khăn nhuyễn nhúc nhích một chút yết hầu. Âm thanh có chút khàn khàn nói rằng, không sai, ta biết một chút. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, coi như là thật sự, ta chỉ là một thương nhân, làm sao có khả năng sẽ đắc tội đến bọn họ đâu. Hơn nữa, ta với bọn hắn liên tiếp tiếp xúc đều chưa từng có. Bọn họ thì lại làm sao có thể thi pháp xúc phạm tới ta? Nếu như thi pháp hại người dễ dàng như vậy, vậy bọn họ không phải có thể thích làm gì thì làm. Muốn giết người liền giết người. Liễu Dai Dao cuối cùng là cái nữ cường nhân. Rất nhanh liền tỉnh táo lại phân tích nói. Ngươi nói không sai, thi pháp hại người là không dễ dàng như vậy. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể thích làm gì thì làm. Muốn giết người liền giết người. Này không chỉ bởi vì quốc gia có chuyên môn ngành đặc biệt quản chế những người này. Cũng bởi vì thi pháp hại người là cần các loại điều kiện hà khắc. Cần hao tổn công lực. Cũng không phải là người nghĩ thi pháp hại người liền có thể làm được. Hơn nữa, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế đạt đến. Những người kia nói đến chỉ là so với người bình thường lớn mạnh một chút. Thủ đoạn quỷ dị một ít. Nhưng máu thịt của bọn họ thân thể vẫn là không có biện pháp chống đỡ đạn. Cho nên phải nói thích làm gì thì làm giết người. Vậy căn bản chính là si nhân nằm mơ. Cát Đông Húc giải thích. Nếu như vậy, vậy đối phương đang không có theo ta tiếp xúc điều kiện tiên quyết. Lại đối xử ta như thế nào bỗng dưng thi pháp đây? Liễu Dai Dao mặt lộ vẻ nghi hoặc, trừ phi pháp lực của đối phương đã cao minh đến từ sự tưởng tượng của ta. Bằng không hiện nay xã hội này là không có người có thể không với ngươi tiếp xúc chỉ bằng không làm. Phép, Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ trầm tư. Vừa nãy sau đó liền phá đối phương pháp thuật thời gian. Cát Đông Húc liền xác nhận tu vi của đối phương khẳng định kém xa hắn. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ trầm tư. Liền lẳng lặng nhìn hắn. Không dám lên tiếng quấy rối. Còn nhớ mấy ngày trước ta đi kinh thành. Bệnh viện gọi điện thoại cho ngươi. Muốn ngươi đi vào hiến máu sự tình sao? 89/10 đối phương là nắm máu tươi của ngươi đến thi pháp. Một hồi lâu, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một vệt vẻ sáng tỏ. Mở miệng nói, ngươi vừa nói như thế. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Cùng ngày hiến máu sau buổi tối, ta ngủ cũng cảm giác không vững vàng. Hàng nhái như có vật gì đè ở trong lòng trên. Liên tục ác mộng, Cát Đông Húc vừa nói như thế. Liễu Dai Dao thân thể mềm mại khẽ run lên, nhớ lại mấy ngày nay sinh sự tình đến. Hừ, cầm một túi huyết, liên tục thi pháp nhiều ngày như vậy, mới có thể chân chính thương tổn được ngươi. Tên kia tu vi cũng quá nát. Cát Đông Húc nghe vậy lạnh lùng nói, đã 100% khẳng định đối phương là nắm Liễu Dai Dao máu tươi đến thi pháp. Nói như vậy, tu vi của ngươi muốn so với đối phương cao. Liễu Dai Dao vui vẻ nói, đó là tự nhiên, nếu như ta đoán không lầm, cái kia thi pháp hại người của ngươi, lúc này đã chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Cát Đông Húc gật đầu nói, trên người lan ra sự tự tin mạnh mẽ đến, Liễu Dai Dao nghe vậy cả người đều ngu, cứ như vậy ở nàng ngực ấn vào, cái kia thi pháp người cũng đã chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Nếu không phải là vừa trải qua này chuyện quái gì, còn có mở miệng nói chuyện chính là Cát Đông Húc, Liễu Dai Dao căn bản sẽ không tin tưởng quỷ này lời. Đúng rồi, của ngươi ngày sinh tháng đẻ trừ ngươi ra, còn có ai biết? Cát Đông Húc nhẹ nhàng sờ sờ Liễu Dai Dao thanh tú. Ôn nhu hỏi, hắn biết nay trời xanh sự tình đã tử Liễu Dai Dao có khả năng thừa nhận. Cũng sợ sãi đến nàng. Ung dung nàng tâm tình cách làm, tốt nhất là tạm thời không muốn đề có quan hệ pháp thuật sự tình. Thế nhưng địch ở trong tối, Liễu Dai Dao ở ngoài sáng, Cát Đông Húc không dám hứa chắc hắn có thể hay không lại lấy cái gì khác thủ đoạn. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tìm ra hậu trường tay. Ta ngày sinh tháng đẻ, Hoa Thúc mấy người bọn hắn nguyên lai Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông đều là biết đến. Liễu Dai Dao nhẹ, nhắng nghi hi tại Cát Đông Húc trong lòng. Tâm tình lúc này mới an định rất nhiều. Suy nghĩ một chút trả lời. Nghe nói Hoa Thúc chờ mấy cái nguyên lai Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông đều biết. Cát Đông Húc theo bản năng mà liền nghĩ đến Nhâm Thần Nhạc. Mấy cái cổ đông Cát Đông Húc đều tiếp xúc qua. Muốn nói cùng Liễu Dai Dao có oán thù cũng chỉ có Nhâm Thần Nhạc. Những người khác đối với Liễu Dai Dao còn có cảm tình. đơn giản vì là lợi dụ, lúc này mới quyết định bán cổ phần. Ngược lại cũng không thể nói được là cố ý nhằm vào, hoặc có lẽ là cùng Liễu Giai Giao không qua được. Dù sao mỗi người đều có mỗi người gia đình, coi như không cân nhắc cho mình cũng phải vì là người nhà của mình cân nhắc. Từ Nhâm Thần Nhạc Cát Đông Húc lại nghĩ tới cái kia Trương Hỏa Vượng còn có Lý Tất Thắng. Khoảng thời gian này, Liễu Giai Giao bao quát chính hắn ở bên trong. Chân chính đắc tội vậy cũng chính là chỗ này ba người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.